Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Tiên Thiên Ký qua tập số 9. Tiến Phong rất mong được nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng những like video, những chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này kèm theo một vài cảm xúc nhận xét về bộ truyện ủng hộ Phong nhé, để kênh có được thêm nhiều đề xuất. Sau cái sự cố của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tờ cũng như Lục Tiên Ký vừa rồi, mọi người hãy giúp Phong nha. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong thì hãy cho Phong một đăng ký kênh để kênh sớm lên được mốc 100.000 lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả anh em ạ. Và quay trở lại bộ truyện thì buổi trưa nay Phong đã phát tập số 8 rồi. Mình nói qua một chút về tập số 8 cho mọi người tiện theo dõi nhé. Ở tập trước chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã âm thầm kiên trì dẫn Tề Tùy suốt nhiều đêm, nhưng mà thân thể vẫn không có biến hóa gì. Trong sự thất vọng thì hắn lại thu hoạch được lớn từ tàng thư quán. 14 năm học đạo tàng ở Tây Ninh Trấn đã hóa thành cái nền tảng tu hành vững chắc cho hắn và giúp hắn lĩnh ngộ được cái quy luật tu hành. Và đúng là hậu tích bạc phát. Ở một diễn biến khác thì ở bên kia bức tường của Quốc Giáo Học Viện có một thiếu nữ là Lạc Lạc. Đây chắc là một nhân vật cũng là một nhân vật là có nhiều bí ẩn, và chúng ta chưa biết là nhân vật này là như thế nào. Và đã lần theo cái mùi hương, liều lĩnh đã vượt tường tìm người và lại rơi vào cạm bẫy do ma tộc bày ra. Đó là hắc bào ma tộc đã hiện thân và đang phong tỏa và quyết giết nàng tại chỗ, mở ra một trận sinh tử đối đầu không thể tránh khỏi. Và liệu rằng thì Lạc Lạc này có thoát khỏi cái sát cục do ma tộc quân sư an bài hay không, và Trần Trường Sinh liệu có giúp gì được không? Mình nghĩ là sẽ gặp Trần Trường Sinh nhỉ. Chúng ta vào diễn biến tập hôm nay nhé. Tập buổi tối hôm nay, tập số 9. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Tiên Thiên Ký, tập 9. Ma tộc nam tử biến mất. Bốn phía tàng thư quán có tiếng gào thét mãnh liệt. Ánh đèn bên trong lọt ra như thuyền nhỏ trong sóng lớn, lúc sáng, lúc tối, lúc ẩn, lúc hiện. Lạc Lạc cúi đầu đứng yên. Phong vũ tiên ở trong tay không ngừng vũ điệu trong làn gió. Mơ hồ có mưa rơi xuống. Chợt có khí tức âm hàn phá tan bóng đêm, sẽ bị hạt mưa ngăn cản. Chợt có lệ quang xe gió mà tới. Gió liền trở nên kịch liệt, tạo thành một đạo bình chướng. Phong vũ tiền có thể dẫn dắt phong vũ bát vương là vũ khí tốt nhất dùng để phòng thân. Đây cũng chính là lý do tại sao nàng rời nhà, lựa chọn phong vũ tiên là vũ khí. Nhưng dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương thôi. Cảnh giới chỉ ở tọa chiếu hư cảnh, chênh lệch quá lớn với nam tử ma tộc kia. Nếu như nàng không dùng răng nanh của đại đế đánh đến đối phương thành công, ma tộc nam tử thậm chí có thể dựa vào chân nguyên hùng hồn mà trực tiếp đón đỡ uy lực của phong vũ tiên, mạnh mẽ oanh kích giết nàng. Nhưng mà tình huống bây giờ cũng không khác biệt một chút nào. Thần pháp của ma tộc nam tử quá mức quỷ dị. Theo quỹ tích nào đó cực kỳ khó hiểu. Ở trong bóng đêm lướt qua lại tự nhiên. Roi của nàng có thể dẫn dắt phong vũ bát phương. Đem chính mình đã bảo vệ gió thổi không lọt. Nhưng mà không thể nắm vững được ảnh tung của đối phương. Tự nhiên cũng không có cách nào có thể công kích. Tấn công không thể kéo dài. Vậy thì phòng thủ làm sao có thể kéo dài được đấy? Phong vũ tiền mặc dù có linh tính, cuối cùng cũng đã cần nàng dùng thần hồn ngự sở. Một đạo mưa gió dâng lên, liền tiêu hao một đạo chân nguyên của nàng. Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, không biết có thể chống đỡ tới khi pháp khí cổ quái của đối phương mất đi hiệu lực không, chống đỡ được tới khi nhân tộc, khi tộc nhân chạy tới được hay không. Nàng vẫn dùng tỉnh táo cùng nghị lực để kiên trì vượt qua số tuổi đang chờ đợi. Nàng đang đợi thời khắc đối phương chân chính lộ ra thân hình. Pháp khí trên người nàng cũng đã dùng hết, vẫn không thể thoát khốn. Nhưng mà nàng còn roi, mấu chốt hơn là nàng còn có thủ đoạn khác. Chỉ có nàng biết, trong tay của nàng đặc thù đang cầm phong vũ tiên, nhưng lại đang dùng kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cũng có hai chữ phong vũ, Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Điểm đáng sợ nhất của bộ kiếm pháp này chính là có thể mưa, đem mưa gió đầy trời ngưng nằm một điểm, công kích điểm yếu hại nhất của đối phương. Ma tộc nam tử kia bị thương nặng, không còn mạnh mẽ như trước. Nàng tin tưởng nếu như là mình cho mình một cơ hội, tuyệt đối có thể giết chết được đối phương. Vấn đề là ma tộc nam tử sau khi bị thương, mặc dù tức giận, nhưng mà vẫn không mất đi lý trí, biểu hiện trở nên kiên nhẫn. Trước lúc không tuyệt đối chắc chắn, bằng vào bộ chân pháp quỷ dị kia, tụ du tẩu bên ngoài mưa gió, căn bản không để cho nàng có cơ hội xuất thủ. Lạc Lạc đột nhiên cảm giác được chút ủy khuất. Công pháp của ma tộc cường giả từ lúc trước đến giờ thần bí, nắm bắt không được cũng được. Nhưng nếu như mình có thể đem kiếm quyết của Trung Sơn Phong Vũ học xong hoàn toàn, nếu như có thể hiểu được chân nghĩa của Phong Vũ Bát Vương, làm sao hiện tại trở nên bị động như vậy chứ? Tại sao lão phu của Thiên Đạo Viện cùng với Trích Tinh Học Viện không biết dạy mình làm sao? Nếu như mình có thể tìm được người đêm đó, có phải hắn có thể dạy chính mình hay không? Đúng rồi, nếu như không phải vì tìm cái tên kia, làm sao mình có thể gặp phải ám sát, làm sao có thể thảm như vậy chứ? Đúng vậy, tất cả đều là do cái tên kia. Lạc Lạc rất là ủy khuất, cho nên nàng không muốn hào phóng nữa. Nàng quyết định sau này nếu như tìm được cái tên kia, chính mình sẽ không tặng hắn nhiều lễ vật như thế. Hoặc là đem lễ vật giảm đi một nửa nhỉ. Nghĩ tới chuyện này, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, nguy hiểm vẫn đang cận kề. Cổ nàng có một vết máu, đó là lúc trước ma tộc nam tử nắm được sơ hở của Phong Vũ Tiên, mang đến một kích gần như chí mạng. Lạc Lạc không ngừng ủy khuất, thương tâm cũng dâng lên. Nàng không muốn chết. Nàng thủy chung cho là sống là một chuyện hạnh phúc nhất, là một chuyện xinh đẹp nhất. Người nhìn, ngươi nhìn đi, mây phía chân trời rất là xinh đẹp, mây ở kinh đô rất đẹp, có đôi khi tóc của một cô nương ở trên đường, mây ở quê hương cũng rất đẹp, có đôi khi giống như là mặt mũi của một thiếu niên mã tặc vậy. Hơn nữa, cho dù có phải chết, nàng cũng không thể bị chết ở kinh đô của nhân loại, bởi vì như vậy sẽ làm cho rất nhiều người vô tội chết đi, tỉ như cô nương ở trên đường, tỉ như thiếu niên mã tặc vậy. Máu trên người Lạc Lạc chảy ra càng lúc càng nhiều, Phong Vũ Tiên cũng dần dần trở nên vô lực. Ma tộc nam tử vẫn ẩn trong bóng đêm, không biết tại nơi nào. Nàng rất mệt, sau đó cảm thấy buồn ngủ. Phong Vũ Tiên ở trong bóng đêm vô thành vô tức, gió cùng mưa cũng không có thanh âm. Ma tộc nam tử cũng không phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Quốc giáo học viện hoàn toàn an tĩnh, thực sự rất thích hợp để ngủ. Nàng trừ tu hành, chơi đùa, chuyện nàng thích nhất chính là ngủ. Nàng biết lúc này mình không thể ngủ, nhưng thực sự rất buồn ngủ nha. Đúng vào lúc này, một giọng nói phá vỡ an tĩnh. Quốc giáo học viện bóng đêm như tỉnh lại. Lạc Lạc cũng tỉnh lại. Thiên tinh ánh phổ, chân nguyên tùy ý, bình oản huyền kiên, phong vũ liêm, phong vũ liễm. Lạc Lạc không biết là ai đang nói chuyện, nhưng mà nàng biết đây là nội dung Trung Sơn Phong Vũ kiếm quyết. Nàng trong vô thức cầm roi chuyển cổ tay, đầu gối trái hơi cong, chân nguyên tùy ý dâng lên, không để ý tới kiếm quyết thảo luận chút ít kinh mạch, trực tiếp đem thân thể, trực tiếp vượt qua tạng phổ, đi tới ngực, sau đó nàng cảm giác tay của mình là nắm chuôi roi, khẽ nóng lên. Kế tiếp thì sao đây? Nàng có chút ngơ ngẩn suy nghĩ. Bóng đêm vẫn thâm trầm, đạo âm thanh kia vẫn lần nữa vang lên. Đấu chân, khuê liễu. Đây là hai từ có vẻ cổ quái, nhưng mà nếu nói ra, mọi người sinh sống trên thế giới này có thể biết rõ nó có ý gì. Đấu trần là hai khỏa tinh thần phân ra ở phương hướng đông tây. Khuê liễu là hai khỏa tinh thần phân ra ở phương hướng nam bắc. Tinh thần muôn đời cố định không đổi, nhất là ở vì tinh thần nổi tiếng, người trên thế gian từ trẻ đến già cũng có thể tinh tường nhớ rõ vị trí của bọn chúng. Lạc Lạc ngây người, không rõ ý tứ gì. Đây là phương vị sao? Chẳng đã muốn hướng theo vị trí đấu tinh ở trên bầu trời đâm ra, sau đó trần tinh. Đột nhiên nàng giật mình tỉnh lại. Giữa đấu trần có thể vẽ ra một đường, giữa khuê liễu cũng có thể vẽ ra một đường. Hai đường kia giao cắt địa phương chính là một điểm duy nhất giữa bầu trời. Lạc Lạc mở to hai mắt hướng chỗ kia nhìn lại. Phong Vũ Tiên trong tay nàng lập tức đâm về chỗ đó. Phong Vũ Tiên tụ tập mưa gió thành một đường, biến thành một thanh kiếm. Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Quốc giáo học viện. Mưa gió đột nhiên thu liễm, nhưng kiếm ý đại thịnh. Suy một tiếng, một đạo máu tươi như là nước sơn phun ra trong bóng đêm, đồng thời vang lên là tiếng kêu đau đớn khiếp sợ mà tức giận của cường giả ma tộc kia. Ngay sau đó, đạo thanh âm kia lại vang lên. Vẫn là bốn chữ, bốn viên tinh thần, một cái phương vị. Túc Xu, Đan Vệ.